Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, chương 169, không nhận mệnh. Tần Phấn theo bản năng tiếp được trên không trung hướng tự mình bay tới áo khoác. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc đã một mực chộp vào tự mình trong tay. Một mảnh ấm áp, Lâm Tịch Lộ nhiệt độ cơ thể hiển nhiên còn sót lại tại giữ ấm hiệu quả tốt đẹp da lông bên trên. Tần Phấn bên tai cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Người sử dụng Tần Phấn hoàn thành nhiệm vụ tại Thiên Ma Cốc bên trong thu hoạch 15 phần da lông, ban thưởng, toàn bộ điểm thuộc tính cộng 5. Cái này cũng được. Tần Phấn kinh ngạc trợn to hai mắt. Không nghĩ tới tự mình chẳng qua là tiếp nhận Lâm Tịch Lộ quăng ra da lông cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ A. Bất quá giống như cũng thế. Hệ thống chỉ là yêu cầu Tần Phấn thu hoạch được da lông. Không có yêu cầu nhất định phải là hắn tự tay đi săn thu hoạch được A. Lâm Tịch Lộ ngoạn vị nhìn xem còn đang ngẩn người Tần Phấn nói đến. Ngươi còn tại phát cái gì ngốc A. Nếu như ngươi tại dạng này ở lại. Đến thời điểm liền sẽ gặp được đến đưa cơm tối người nha. Nếu như đến thời điểm xảy ra chuyện gì. Hiểu lầm. Sợ là sẽ phải rất phiền phức đây. Đúng vậy A. Bất quá cảm ơn. Ta xác thực rất cần phần này da lông. Tần Phấn ý thức được Lâm Tịch Lộ nói không sai. Nhanh lên đem áo khoác để vào trong nhẫn chứa đồ. Sau đó hắn quay đầu liền chạy. Nếu là thật bị Thiên Ma Tông người phát hiện tự mình vô duyên vô cớ xâm nhập đền thờ. Vậy nhưng thật sự là nói không rõ ràng. Tần Phấn đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình. Chạy một nửa lại quay đầu hướng về phía Lâm Tịch Lộ hô. Có cơ hội. Lần sau cùng một chỗ nhìn một chút chuyện đời. Bất quá hắn cho rằng cái kia hẳn là không thể nào sự tình. Lâm Tịch Lộ hẳn là sẽ còn tiếp tục bị giam lỏng tại Thiên Ma Cốc bên trong. Mà tự mình tại tham gia xong Thiên Ma Đại Hội chẳng mấy chốc sẽ ly khai. Đương nhiên kia phải là thuận buồm xuôi gió tình huống. Mà không phải bị kia cái gì thiếu tông chủ cho đoạt biến thành ép tông phu nhân. Tần Phấn không biết đến là... Lâm Tịch Lộ vẫn đang ngó chừng bóng lưng hắn rời đi xem. Xích đồng tại đen như mực bên trong có vẻ cực kỳ chói mắt. Lâm Tịch Lộ xoay người sang chỗ khác. Theo thần xã bên trong lấy ra một phần văn bản. Phía trên ghi chép lít nhà lít nhít đối thoại. Trong đó phần lớn trống không chỗ còn bị các loại đánh dấu vòng tròn tăng thêm ngoài định mức nội. Dung, không riêng gì thần thái. Giọng điệu vẫn là động tác cũng có nguyên bộ thuật. Người thiết kế hiển nhiên đem đối thoại cả hai vị trí tại tất cả khả năng tình huống cũng ghi chép. Đi vào, Lâm Tịch Lộ chuyện cần làm rất đơn giản. Chính là đem cái này phía trên tất cả chữ nghĩa toàn bộ ghi vào trong đầu. Hơn nữa nhìn đến chẳng mấy chốc sẽ cần dùng đến. Tần Phấn đuổi tại một khắc cuối cùng về tới bên trong phòng của mình. Cũng đúng lúc gặp đến kiểm tra phòng tóc đỏ trưởng lão. Thối tiểu tử, ngươi đây là biểu tình gì? Lão tử là đang lo lắng nhân thân của các ngươi an toàn. Biết hay không a? Tần Phấn im lặng nhìn xem tóc đỏ trưởng lão. Hắn không nghĩ tới lại còn sẽ có bị trưởng lão kiểm tra phòng khả năng. Tóc đỏ trưởng lão chung quy là cay độc. Rất nhanh liền nhìn ra Tần Phấn trên người không thích hợp. Bất quá xem ngươi tiểu tử trên thân lây dính nhiều như vậy chướng khí. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, khụ khụ. Tần Phấn chột dạ ho khan hai tiếng, không có ý tứ trưởng lão. Ta quên bố trí giản dị tịnh hóa trận. Tỉnh lại sau giấc ngủ trên thân khẳng định đều là chướng khí vết tích. Tóc đỏ trưởng lão dùng hoài. Nghi ánh mắt xem kỹ lấy Tần Phấn. Cuối cùng vẫn không có dựa vào nét mặt của hắn trên nhìn ra sơ hở gì tới. Hiện tại dù sao cũng là tại quan hệ không phải như vậy hòa hợp tông môn địa bàn bên trên. Vạn phần xem chừng tóm lại là không sai. Vậy ngươi xem chừng, không riêng gì Thiên Ma Tông. Khác tông môn người ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tóc đỏ trưởng lão buông xuống lời nói sau rời đi. Rời đi trước đó thuận tay vỗ ra một đạo hỏa diễm tịnh hóa trận tại gian phòng trên vách tường. Tần Phấn gặp trưởng lão rời đi nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng rõ ràng trưởng lão dụng tâm lương khổ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Người nếu như chết, liền cái gì cũng bị mất. Nhưng Tần Phấn vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, tự mình xông đến Thiên Ma Cốc bên trong. Thiên Ma Tông ẩn bí chi địa đi cùng người nói chuyện phiếm hàn huyên đến chưa a? Tần Phấn hơi bình phục lại tâm tình. Tiếp theo từ trong nhẫn chứa đồ đem lấy được 15 phần da lông theo thứ tự cất đặt trên mặt đất. Tần Phấn hài lòng chính nhìn xem chiến lợi phẩm. Đây đều là hắn tại Thiên Ma Cốc bên trong trộm săn thành quả. Sau đó cần phải làm là kiểm nghiệm cái này, thiên mệnh đoán tạo thuật. Đương nhiên cũng là theo phẩm chất kém cỏi nhất cùng nhỏ nhất da lông bắt đầu. Tần Phấn nhớ lại trong đại não tri thức. Bắt đầu tay rèn đúc lên trong tay da lông. Theo quá trình từng bước thúc đẩy. Da lông cũng đơn giản áo khoác bộ dáng. Tại lúc này, hệ thống âm hưởng, phẩm chất quá thấp, không cách nào phát động đoán tạo thuật hiệu quả. Tần Phấn còn tưởng rằng là tự mình nghe lầm. Tiếp lấy lại bốc lên một khối da lông tiến hành thí nghiệm. Kết quả tương đồng, hệ thống âm lần nữa ở bên tai vang lên. Ta dựa vào, trước ngươi thời điểm cũng không có nói qua những này phẩm chất thấp a. Tần Phấn vạn bất đắc dĩ. Suy nghĩ kỹ một chút cũng xác thực như thế. Chính liền chân khí cắt chém cũng gánh không được. Coi như rèn đúc thành công lại có ý nghĩa gì? Căn bản là không được đồ phòng ngự tác dụng. Tần Phấn ánh mắt trực tiếp nhảy tới cuối cùng hai vị. Cái này đệ thập tam kiện cùng thứ 14 kiện da lông chỉ là bày ở một bên cũng có vẻ như thế. Không giống bình thường. Vô luận là theo lớn nhỏ vẫn là da lông mặt ngoài rắn chắc trình độ đến xem cũng vượt xa trước mặt. 12 kiện. Nếu như vậy phẩm chất coi như thấp. Vậy ta là thật không có triệt. Tần Phấn cầm lấy đệ thập tam kiện. Bắt đầu dựa theo trình tự tiến hành rèn đúc. Trong ký ức của hắn, đệ thập tam cái linh thú là tại đánh giết con thứ 12 sau lập tức liền xông ra. Nó nhìn thấy chính tay đâm đồng tộc Tần Phấn không có chạy trốn. Ngược lại là phẫn nộ xông lên đến đây. Chắc hẳn bị giết cái kia linh thú hẳn là nó trọng yếu đồng bào. Nhưng rất đáng tiếc cuối cùng vẫn là trở thành Tần Phấn chiến lợi phẩm bên trong một thành viên. Bất quá đối với ngay lúc đó chiến đấu Tần Phấn khắc sâu ấn tượng. Bởi vì cái này linh thú vậy mà miễn cưỡng kháng trụ Tần Phấn hỏa diễm nhị liên kích. Mà cái này da lông trên biến thành màu đen thụ kích mặt ngoài ấn chứng lúc ấy chiến đấu kịch liệt. Không hổ là đồng tộc bên trong rất cường đại linh thú. Tần Phấn gật đầu tán dương. Đồng thời động tác trên tay không có ngừng. Tại dựa theo một bước cuối cùng thành công quán thâu chân khí về sau. Hệ thống phán định khung xuất hiện ở trước mắt của hắn. Rèn đúc thành công. Đồ phòng ngự thu hoạch được hiệu quả. Giao phó người mặc khí kình cộng 3. Đồng thời hơi tăng lên chịu lửa tính. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tần Phấn yên lặng đem bị giới hạn lớn nhỏ chỉ có thể chế thành áo choàng da lông để dưới đất. Sau đó dùng nắm đấm ra sức đánh tới hướng áo choàng. Lại hắn sao chính là thuộc tính giá trị. Liền không thể đổi điểm khác sao. Làm TM nửa ngày lại còn là TM thuộc tính giá trị. Tần Phấn còn tưởng rằng cái này thiên mệnh đoán tạo thuật có cái gì rất nghiêu hiệu quả. Kết quả chính là cho đồ phòng ngự kèm theo thuộc tính giá trị hiệu quả. Hắn không tin ta. Cầm lấy số 14 bắt đầu rèn đúc. Số 14 là một đầu hung mãnh báo. Tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Mà lại đối Tần Phấn kiếm pháp còn có hơi sức chống cự. Vì có thể thành công truy kích hao tốn hắn không nhỏ lực khí. Rèn đúc thành công. Đồ phòng ngự thu hoạch được hiệu quả. Giao phó người mặc thân pháp cộng 5. Đồng thời hơi tăng lên vật kháng. Tần Phấn yên lặng đem kiện thứ 2 áo choàng để dưới đất. Hắn nhận mệnh. Vô luận như thế nào? Hệ thống cho mình ban thưởng chính là cùng cái này thuộc tính giá trị cởi không ra quan hệ thôi. Vào thời khắc này, Tần Phấn trong đầu lóe lên Lâm Tịch lộ mặt. Không, còn không thể đối hệ thống khuất phục. Mệnh của hắn so với Lâm Tịch lộ đến tốt quá nhiều. Sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đâu? Thứ 15 phần da lông, cũng chính là Lâm Tịch lộ tặng cho hắn da lông. Đem trở thành Tần Phấn lật bàn cuối cùng một cái rơm dạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.